hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, câu đố vương quốc, chương 516, câu đố vương quốc. Bạch Vi suy tư khi, Phó Diệu Tuyết hỏi nàng, ngươi như thế nào biết thí nghiệm trò chơi sự? Việc này ta chỉ cùng ta bạn trai nói qua a, toàn thế giới chỉ sợ cũng chưa vài người biết. Rốt cuộc, tiến thí nghiệm trò chơi người toàn đã chết. Bạch Vi nói, từ giám sát quan nơi đó nghe tới. Ta cùng ta bạn trai đều biết Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn phát hiện, từ vào trò chơi này. Hắn cùng Đỗ Lai phảng phất mất đi tên họ. Giám sát quan còn cùng các ngươi nói cái này a? Phó Diệu Tuyết vẻ mặt mê mang. Ta không gặp được quá. Thí nghiệm trong trò chơi không có giám sát quan. Chỉ có một phần lời thuyết minh đương. Nói cho chúng ta biết trước làm cái gì. Sau đó lại làm cái gì. Bạch Vi hỏi nàng, là trò chơi như thế nào? Phó Diệu Tuyết nghe vậy sắc mặt không tốt lắm. Nhớ tới không xong hồi ức. Lúc ấy, còn không có phát sinh đoạn võng cắt điện tình huống. Người biến thành thú bông tin tức cũng vừa ra tới không lâu. Ta ở chính mình ra trong hoa viên tản bộ, đột nhiên lập tức tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Gọi là gì câu đố vương quốc? Thí nghiệm trò chơi cùng chính thức trò chơi bất đồng, không có một cái chính thức nhập khẩu, cho nên không sao cả kích phát, toàn từ hệ thống tùy cơ chọn lựa. Phó Diệu Tuyết tức muốn hộc máu nói, cái kia trò chơi quả thực thần kinh, muốn người chơi chính mình tìm manh mối rời đi câu đố vương quốc. Chính là trong vương quốc cư dân, mỗi vấn đề một lần, liền phải trả lời trước bọn họ một vấn đề, ta trả lời rõ ràng chính xác, lại vẫn là chết mất, trả lời chính xác cũng muốn chết. Bạch Vi kinh ngạc nói, trò chơi này lỗ hổng đủ đại a, Phó Diệu Tuyết nói. Cái kia cư dân hỏi ta, câu đố vương quốc quốc vương bệ hạ, ném một con thủy tinh ly, vì cái gì cái ly không có quăng ngã toái? Vì cái gì? Bạch Vi hỏi, chính xác đáp án là, bởi vì cái ly bị tiếp được, Phó Diệu Tuyết cười lạnh. Thực không đâu vào đâu đúng hay không? Quả thực không thể hiểu được. Vậy ngươi đáp án là cái gì? Bạch Vi không cấm hỏi. Ta đáp án là, cái ly ném trong nước, cho nên không toái, ta cảm thấy không thành vấn đề a. Cái ly nếu ném trong nước, vốn dĩ liền sẽ không toái a. Chính là bọn họ phi nói ta sai rồi, sau đó đem ta ném trong nước, ta chết đuối. Bạch Vi, ngoặc kép, Thẩm Mặc, ngoặc kép, này bị chết cũng quá oan, thật không hổ là thí nghiệm trò chơi, quả nhiên không đáng tin cậy. Kia sau lại, ngươi liền vẫn luôn ngốc tại câu đố vương quốc sao? Bạch Vi hỏi tiếp, không, Phó Diệu Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ngây người 5-6 chàng. Sau lại bị hệ thống lộng đi trò chơi khác, ở trong trò chơi không tồn tại chân chính tử vong. Xem cá nhân ý chí lực đi, mỗi người tình huống đều không giống nhau. Có chút người đâu, chơi đến đệ tam tràng, hoặc là đệ tứ tràng thời điểm, liền kiên trì không nổi nữa. Chậm rãi biến thành câu đố vương quốc cư dân, không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không biết trò chơi nhiệm vụ, chỉ biết vâng theo quy tắc, vấn đề. Vấn đề, vấn đề, một khi có người chơi hỏi nên như thế nào rời đi câu đố vương quốc. Bọn họ liền sẽ đem thủy tinh ly câu đố nói ra làm người chơi đoán, vậy ngươi rất lợi hại, Bạch. Vi nghiêm túc nói, có thể kiên trì nhiều như vậy chàng trò chơi, đều không có từ bỏ, không có các ngươi lợi hại, Phó Diệu Tuyết cười cười. Đánh giá nàng cùng Thẩm Mặc, các ngươi từ lúc bắt đầu liền ở thắng, ta đâu. Từ lúc bắt đầu liền thua, chẳng sợ lúc sau biểu hiện lại chắc tuyệt. Cũng vô dụng, bởi vì từ lúc bắt đầu, nàng liền thua, thua, cho dù bị người cứu sống, cũng trở về không được. Lợi hại hay không, không phải xem ai thắng ai thua, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Ngươi biết như thế nào sẽ thua, này ý vị ngươi biết nên như thế nào lẩn tránh nguy hiểm. Đỗ Lai cũng là một cái đối nguy hiểm cảm giác nhạy bén người. Các ngươi ở bên nhau, có lẽ một cộng một dấu lớn hai, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tấu chương xong, hết chương.